Chương 386, biến dị kim cương trác, toàn xoay chuyển tạo hóa cảnh giới. Chương 386, biến dị kim cương trác, toàn xoay chuyển tạo hóa cảnh giới. Ngạc nhiên nhìn Vòng Trần liếc mắt, lấy cái này tiểu gia hỏa ca tính, trước kia là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Cảm nhận được Ngọc Độc Tú ánh mắt quái dị, Vong Trần rụt cổ một cái, mau mau đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, hình như chính mình ở trong mắt Vong Trần, vĩnh viễn đều là cái kia làm người ta sợ hãi sư huynh. Cái này cùng tiểu hài tử sợ lao sư giống nhau, Ngọc Độc Tú chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Đến nỗi nói luyện đan hội mất Ngọc Độc Tú tu hành, nếu là kẻ khác nhất tâm nhị dụng có lẽ sẽ có ảnh hưởng, nhưng hắn là Ngọc Độc Tú, nắm giữ càn xoay chuyển tạo hóa, chỉ cần có thể tìm hiểu ra càng nhiều toàn xoay chuyển tạo hóa, Ngọc Độc Tú tu vi sẽ quần quận không ngừng tăng lên, toàn xoay chuyển tạo hóa mới là Ngọc Độc Tú ca cờ loa y thần thông cội nguồn. Nhất định phải luyện chế thành kim cương trác, nhất định phải luyện chế thành kim cương trác, ca Ngọc Độc Tú thầm nhủ trong lòng. Ngọc Độc Tú luyện đan kỹ thuật tại Thái Bình Đạo, thậm chí với toàn bộ tu luyện giới đều là hàng đầu, Ly Trần Động Thiên xuất thế tin tức đã sớm truy hệ nở vang thiên hạ, bất luận là hỗn độn mẫu khí, hay là Ly Trần đạo trưởng lưu lại vô thượng đan kinh, đều là mọi người đỏ mắt bảo vật. Nếu không phải Ngọc Độc Tú đỉnh đầu ngồi một pho tượng Thái Bình giáo tổ, phía sau có vô thượng đại giáo chống đỡ, này một ít ngủ say nhiều năm lão gia hỏa đã sớm chạy đến gây sự với hắn. Ngọc Độc Tú làm người mở luyện đan tin tức tại trong lúc lơ đãng lưu lộ ra mà ra, đón mỗi ngày bên trong đều biết có tu sĩ, trưởng lão quần quận không ngừng đăng lâm Bích Tú Phong, cầu lấy đan dược. Luyện đan chi thuật tại toàn bộ tu luyện giới đều là khan hiếm kỹ thuật, nhất là còn có pháp bảo đan lô gia trì. Theo từng cây dược tài rơi vào trong lò luyện đan, Ngọc Độc Tú thủ trưởng đồng nhất, đã thấy từng kia tiên thiên thần phong thổi nhập bát quái lô, mãnh liệt hỏa diễm tại bát quái lô trung gào thét, giống như là kia thổi chúng thiên địa mê mang đông bắc làn gió, toàn bộ đan lô ô ô rung động. Một bên Vong Trần nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú đan lô không rời mắt, hai mắt hiện lên vẻ tò mò, luyện đan chi thuật đang tu luyện giới truyền ra thật là thần bí, Vong Trần hiếu kỳ cũng không ngoài ý muốn. Đối với Vong Trần, Ngọc Độc Tú cũng không giấu giếm, không có che lấp. Đây luyện đan chi thuật nàng có thể học biết bao nhiêu, hiểu được nhiều ít, xem như vận mệnh của nàng. 10 năm trôi qua, lại là 10 năm. Ngọc Độc Tú ngày đêm không ngừng mà đều ở luyện đan, một bên Vong Trần thường thường trợ giúp Ngọc Độc Tú khống chế lô bên trong tam vị chân hỏa. Đây 20 năm trôi qua, thiếu nữ gầy rất nhiều, bất quá hai mắt càng thêm vào hơn thần. Dòng dã 20 năm, Ngọc Độc Tú cùng Vong Trần hai người liên tiếp không ngừng mà luyện 20 năm đan dược, hoặc là 3 ngày một lò, 2 ngày một lò, cũng không biết luyện chế mấy trăm lô. Kia trong lò luyện đan tam đoàn thiết dịch tại vô tận âm dương tạo hóa chi lực hạ, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một cái viên lắc lắc sắt thép vòng, lóe ra ánh sáng, còn có hai cái điêu khắc thú đầu hoa văn kim cô vòng. Nếu là khả năng, Ngọc Độc Tú thật đúng là nghĩ luyện chế 3 mai kim cương trác, chỉ tiếc, kim cương trác bực này uy lực nghịch thiên bảo vật, đều là độc nhất vô nhị, mặc dù là Ngọc Độc Tú nắm giữ toàn xoay chuyển tạo hóa, cũng không thể thay đổi cái này định lý. Bất quá may mà, kim cương trác bắt đầu hình xong rồi. Cùng kim cô vòng so sánh với, kim cương chắc liền đơn giản nhiều, toàn bộ kim cương chắc thượng diện không có chút nào đường vân, chính là cho nở lắc lắc, giống như là một cái bình thường vòng sát, không có chút nào chỗ thần kỳ, nếu nói là có. Vậy cũng chỉ có thể nói đây kim cương chắc cũng quá viên mãn, không sai, cũng chỉ có thể dùng viên mãn một từ để hình dung. Cho nở lắc lắc, giống như là cửu thiên minh nguyệt. Bất nhiễm bụi bậm, để lộ từng tia kim cương bất hủ khí tức. Đây là biểu hiện giả dối, kim cương chắc đại thành sau khi có thể kim cương bất hủ, nhưng lúc này lại không được, lúc này kim cương chắc chính là vừa mới thành hình. Chưa tế luyện hoàn thành, như nghĩ ra lô, cần ước chừng tế luyện thất thất 49 năm, trải qua thất thất 49 năm đan dược khí tức thanh nén, phương mới có thể ra lò thử một lần uy lực. 49 năm sau khi, kim cương chắc làm luyện thành, chính là bước đầu luyện thành, kế tiếp liền cần Ngọc Độc Tú quần quận không ngừng lợi dụng đại kiếp lực lượng tẩy luyện, rồi mới tại nấu lại, đem thả lại bếp lò bên trong, mỗi lần luyện đan thời gian cũng làm cho này có thể hấp thu đánh cắp thiên địa tạo hóa chi lực. Ngọc Độc Tú luyện đan chi thuật là không thể cùng Thái Thượng Lão Quân so sánh với, Thái Thượng luyện đan nhất chuyển đến cửu chuyển, nhất chuyển ở giữa khác nhau một trời một vực, Ngọc Độc Tú là thuốc ngựa cũng so ra kém. Lấy Ngọc Độc Tú loại này luyện đan kỹ thuật, cũng không biết bao nhiêu năm kim cương chắc mới có thể thật sự đại thành. Nhìn trong lò luyện đan chậm rãi thành hình kim cương chắc cùng kim cô vòng, Ngọc Độc Tú lúc này xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây thành hình chính là quan trọng nhất một bước. Thành hình sau khi phải nhờ vào mài nước mặc công phu. Công đức chi lực không có, vậy cũng chỉ có thể quán chú thai kiếp lực lượng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi co giật, cũng không biết quán chú thai kiếp lực lượng hậu quả là làm sao, sẽ có hay không làm ra một cái tứ bất tượng đi ra. Ngọc Độc Tú ở đây phương thế giới tu hành nhiều năm, nhưng thủy chung chưa từng nghe nói công đức hai chữ, không thể không nói hết sức kỳ quái. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngọc Độc Tú Mi Tâm Tam Phẩm Liên Thai chậm rãi bay ra, vô tận thai kiếp lực lượng hóa thành tỏa liên từ vô tận thời không buông xuống, cùng Tam Phẩm Hắc Liên kêu gọi kết nối với nhau. Xíu ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú Tam Phẩm Hắc ngay cả lôi cuốn vô tận thai kiếp lực lượng, xông vào Kim Cương Trắc Trung. Ào ào ào từ nơi sâu xa xích xả tờ va chạm thanh âm vang vọng không dứt, Ngọc Độc Tú Tâm Thần Độ Cao tập trung tại Kim Cương Trắc lên, hơi có biến cố liền sẽ lập tức rút về thai kiếp lực lượng. Bất quá lệnh Ngọc Độc Tú ngoài ý muốn chính là, kia Kim Cương Trắc cùng Hắc Sắc Liên Hoa không trở ngại chút nào liền dung hợp làm một thể, kia Hắc Sắc Liên Hoa tại Kim Cương Trắc thượng lưu lại một màu đen liên hoa là gấn. Ngay sau đó bay trở về Ngọc Độc Tú Mi Tâm. Nhìn kia cho nở lắc lắc Kim Cương Trác, không biết vì sao, lúc này ở trong mắt Ngọc Độc Tú nhiều một cỗ đại khinh khủng, đại thai ách hương vị. Như vậy cũng tốt nhìn trôi nổi tại tam vị chân hỏa bên trong Kim Cương Trác, Ngọc Độc Tú sắc mặt âm trầm bất định. Kia màu đen liên hoa là cớn ẩn nặc tại Kim Cương Trác nội bộ, không ngừng liên lụy quanh thân đại kiếp lực lượng, chậm rãi tiến vào Kim Cương Trác bên trong, không ngừng đối Kim Cương Trác tiến hành tẩy luyện. Nhật hậu mặc dù là Ngọc Độc Tú không đem thai kiếp lực lượng quán chú đến Kim Cương Trắc bên trong, kia Kim Cương Trắc cũng sẽ tự động từ vô lượng thời không hấp thu thai kiếp lực lượng, tự mình tẩy luyện, chính là so sánh thong thả mà thôi. Hắc sắc liên hoa hình chiếu thượng chảy ra vô số cây cần, cái kia cần giống như là tòa liên, lại giống như là kinh mạch huyết quản giống như vậy, xuyên suốt toàn bộ Kim Cương Trắc. Giờ này khắc này, Kim Cương Trắc tựa hồ là có sự sống, cùng Ngọc Độc Tú phát ra một loại huyết mạch tương liên cảm ứng. Huyết mạch tương liên lại nói tiếp vô nghĩa, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú thực sự cảm nhận được. Một bên Vong Trần nhìn Ngọc Độc Tú âm tình bất định khuôn mặt, lộ ra vẻ tò mò, không hiểu được Ngọc Độc Tú xảy ra chuyện gì, bộ mặt biểu tình sao vậy như vậy thay đổi thất thường. Một lát sau, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, đợi cho 49 năm viên mãn, đem bảo vật này lấy ra sau khi liền biết kết quả. Đây 20 năm luyện đan, Ngọc Độc Tú thu hoạch lớn nhất không phải kim cương trác, không phải kim cô vòng, mà là đối với toàn xoay chuyển tạo hóa lĩnh ngộ. Thời gian 20 năm, Ngọc Độc Tú đem sở có tâm thần đều tập trung đến luyện đan bên trong, thái thượng vong tình chính pháp tự nhiên vận chuyển, cảm ngộ từ nơi sâu xa thiền tâm, hai loại trạng thái lẫn nhau kết hợp xúc tiến, khiến cho Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình chính pháp tiến thêm một bước, kia toàn xoay chuyển tạo hóa cũng là tinh tiến đến một cái mức độ khó tin, có thể nói Ngọc Độc Tú đối với toàn xoay chuyển tạo hóa linh ngộ, giống như là cưỡi tên lửa. Toàn xoay chuyển tạo hóa sớm đã bị thiên đạo mảnh nhỏ cho phân tích tốt lắm, sẽ chờ Ngọc Độc Tú hấp thu. Theo Ngọc Độc Tú tu vi tăng lên, đối với toàn xoay chuyển tạo hóa phân tích hấp thu cũng tự nhiên là càng lúc càng nhanh. Nếu như nói, ngay từ đầu lần đầu tiếp xúc toàn xoay chuyển tạo hóa thời gian, Ngọc Độc Tú là một cái thất học, chữ to không nhìn được một cái, như vậy theo Ngọc Độc Tú từ từ học tập, lý giải kiểu chữ, học tập đến từ ngữ càng ngày càng nhiều, như vậy lúc này Ngọc Độc Tú đã đến đại bộ phận câu nói đã bắt đầu có thể đo cờ ra đến, hơn nữa có thể chép lại, học đến nỗi dùng. Đây là một biến hóa về chất, một cái vượt qua. Kế tiếp chính là Ngọc Độc Tú có thể đem cả bản văn chương lang lảnh đọc thuộc lòng, đây cũng là một cảnh giới, tại sao khi là đem khắp văn chương lĩnh ngộ, hơn nữa có chính mình cảm tưởng, viết ra quan hậu cảm giác, như vậy lúc này Ngọc Độc Tú xem như thẳng thắn đem toàn xoay chuyển tạo hóa hấp thu, đến nỗi tại sao khi ảo diệu, phải nhờ vào chính hắn chậm rãi thể ngộ lý giải thôi diễn. Cảm thụ trong lò luyện đan dược tài không ngừng va chạm, dẫn ra sâu xa thăm thẳm tạo hóa chi lực hàng lâm, Ngọc Độc Tú lúc này có không đồng dạng như vậy cảm ngộ. Vùng thế giới này pháp tắc tựa hồ cũng tại trong nháy mắt đó đã xảy ra thay đổi. Khoảng cách tông môn đại bỉ không xa, tu vi của ta nhất định phải toàn bộ dung hội qua nở thông, lấy tốt nhất tư thái đánh bại toàn bộ địch thủ, mới có thể ở cái này vô thượng đại giáo trung lập xuống uy nghiêm. Ngọc Độc Tú không ngừng tự nói với mình. Chưa xong còn tiếp. C.